Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, một mạng còn một mạng, vừa rồi trở về từ cõi chết, Phùng Trừ chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là vô ý thức hỏi nói, cái gì gọi là mất tích? Trong điện thoại, Lưu Cục giọng điệu không thể che hết sầu lo, đem sự tình đơn giản nói với Phùng Trừ một chút, Thẩm thị trưởng tên đầy đủ Thẩm Hàn Xuyên, hiện tuổi 32 tuổi. Hình dạng tuấn tú nho nhã, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, nhã nhặn bộ dáng, lại là cái chính cống cuồng công việc, đi đâu mà đều mang từ lấy một chén nước trà, dùng đã sớm bị thị trường đào thải nhiều năm không phải smartphone. Bình thường thích xem sách cái gì, cách sống cùng về hưu cán bộ kỳ cựu giống như, xế chiều hôm nay lúc ấy, Thẩm thị trưởng mang người đến Kim Trúc thôn cỡ lớn nuôi dưỡng căn cứ thị sát. Ở giữa đụng phải chút chuyện, bỏ ra chút thời gian đến xử lý, đợi đến kết thúc làm việc thời điểm, mặt trời đã không sai biệt lắm xuống núi, ánh nắng chiều bên trong, Thẩm thị trưởng một đoàn người lái xe cách Kim Trúc thôn. Đi rồi không nhiều lắm một lát, đường cái hai bên núi rừng bên trong dần dần lên sương mù. Rất nhanh liền đem đường phía trước cho bao phủ trong đó. Tầm nhìn chỉ có 2-3 mét dáng vẻ. Lần này thị sát công việc đội ngũ, cùng chia hai chiếc xe, Thẩm thị trưởng ngồi xe ở phía sau, trước mặt xe ở sương mù bên trong thấp xuống tốc độ. Vừa lúc bắt đầu, từ kính chiếu hậu bên trong còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía sau xe cái bóng. Dần dần liền bị sương mù thôn phệ, cỗ xe hành xử thêm vài phút đồng hồ, sương mù liền dần dần tán đi. Lúc này người phía trước mới phát giác Thẩm thị trưởng ngồi chiếc xe kia không thấy. Điện thoại không ở khu phục vụ, đổ về đi dọc theo đường tìm một vòng cũng không có. Cả người lẫn xe cứ như vậy hư không tiêu thất, người trước đuổi đi qua nhìn một chút, vạn nhất đều không có đầu mối. Chỉ có thể liên hệ bên kia, người, Lưu Cục nói đến đây. Vô ý thức thấp giọng, Lưu Cục ý của ngài là nói, khả năng này dính đến. Phùng Trừ nói chuyện, nhìn một chút phía sau mặt không biểu tình ngồi Ngọc Hành. Lại nhìn xem phía trước trên đường ngổn ngang lộn xộn đập đầy đất to lớn gỗ tròn. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, thanh âm hơi có chút mất tự nhiên nói tiếp đi. Dị thường sinh vật, Khê Nam bên này chỉ ăn, thuộc về so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa cái chủng loại kia. Phùng Trừ làm 10 năm gần đây hình sự trinh sát làm việc. Từ cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điều, cho tới bây giờ đội trưởng hình sự, to to nhỏ nhỏ bản án làm qua vô số, cuối cùng cơ bản cũng đều phá án, nhưng có số ít mấy lần, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một chút, nghi phạm khả năng không phải là người, những cái kia bản án, cuối cùng đều chuyển đến Lưu Cục trong miệng bên kia. Một cái tên là dị thường sinh vật quản lý chỗ bộ môn. Phùng Trừ không biết những người kia phá án quá trình là thế nào. Bởi vì bản án một khi chuyển giao quá khứ, liền cơ bản cùng cục thành phố không quan hệ rồi. Mặc dù những người kia cuối cùng sẽ hồi phục một kết quả. Nhìn có lý có cứ khiến người tin phục, trên thực tế chỉ là đặc biệt để dùng cho ngoại nhân nhìn. Phùng Trừ vẫn đối với siêu quản cục cầm thái độ hoài nghi. Chủ yếu hắn là trung thực khoa học người ủng hộ. Từ trước đến nay không tin linh thần dị quái loại hình sự tình. Bí mật suy đoán lung tung qua, có phải là những cái kia bản án dính đến quốc gia nào cơ mật? Người ở phía trên không nghĩ nói rõ, thế là làm ra như thế một lý do tới. Thế nhưng là vừa rồi trải qua sự tình, để hắn nhịn không được có chút dao động. Ngươi, hắn nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Ngọc Hành, há to miệng. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta nghe được các ngươi nói lời. Ngọc Hành dương mắt đầu nhìn hắn. Ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Hoàng hôn đã tới. Sương mù dần dần lên. Hẳn là cửa, mở. Cửa gì? Thông hướng một cái thế giới khác cửa. Kim Trúc thôn cách hạ trại thôn vốn là rất gần. Cũng liền 20 phút đường xe. Mà Phùng Trừ một đường đem xe Việt dã làm máy bay mở. Sau mười mấy phút liền chạy tới hiện trường, xa xa gặp một cỗ màu bạc xe con dừng ở ven đường. Mấy người ở bên cạnh xe vừa đi vừa về đi dạo. chính là theo chân Thẩm thị trưởng cùng đi khảo sát người. Bọn hắn nghe được xe tiếng động cơ, lập tức toàn nhìn lại. Phùng Trử đem xe ngừng bên cạnh, vừa xuống xe những người khác liền vây quanh. Phùng đội, ngươi có thể tính đến rồi. Tiểu Phùng, tranh thủ thời gian nhìn xem có đầu mối gì không. Đám người ngươi một lời ta một câu. Đang nói chuyện, chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra. Một người mặc màu lam nhạt mảnh vụn hoa váy liền áo tiểu cô nương từ trên xe bước xuống. Mặt không thay đổi xuyên qua đám người. Dọc theo đường lộ đi thẳng về phía trước. Này sao lại thế này? Là các ngươi đội hình sự người mới sao? Cũng quá không hiểu chuyện. Phùng Trử lười nhắc nghe những người này phàn nàn. Nói câu thật có lỗi. Sẽ xuyên qua bọn hắn đuổi kịp Ngọc Hành. Cùng với nàng sóng vai mà đi. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Ngọc Hành gật gật đầu. Có thể cảm giác được linh lực ba động. Cửa, khẳng định ở phụ cận đây xuất hiện qua, đi tới. Giữa rừng núi lại lên sương mù, cũng cấp tốc tràn ngập ra, đem con đường bao phủ trong đó. Ngọc Hành ngừng lại, Phùng Trử cảm thấy siết chặt, vô ý thức hỏi, thế nào, chính là chỗ này, nàng nói chuyện, đưa tay hướng về không có vật gì phía trước tìm kiếm Money mà theo động tác của nàng. Sương mù như mặt nước chấn động một chút. Một cánh cửa hình dáng như ẩn như hiện. Đi thôi, nàng nói xong. Trước một bước bước vào. Phùng Trử trong lòng vô cùng kinh hãi. Trơ mắt nhìn xem thân ảnh của nàng trong mê vụ dần dần sau khi biến mất. Vội vàng đi theo, một cái bị sương mù bao phủ thế giới. Nhìn một cái tất cả đều là nồng đậm màu trắng. Tầm nhìn phi thường thấp, mấy mét có hơn liền cơ bản cái gì đều nhìn không thấy. Đây là, chỗ nào? Phùng Trử đi theo Ngọc Hành bộ pháp, một bên cảnh giác quan sát đến chung quanh. Ngọc Hành giải thích nói, nơi này là hư vô, nối liền hiện thế cùng vực sâu đặc thù địa giới. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, có ta ở đây, không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương ngươi, lời nói này nghe là rất ấm tâm. Nhưng là Phùng Trử nhìn xem Ngọc Hành chỉ tới bộ ngực hắn thân cao cùng tinh tế cánh tay chân. Nhìn nhiều nhất 14-15 tuổi dáng vẻ, lại liên tưởng mình cảnh sát nhân dân thân phận, trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp, nhưng vẫn là chân thành nói một câu, cảm ơn, không cần cảm ơn, chỉ là còn ân tình của ngươi, ta nói qua sẽ thay ngươi giải một kiếp này, Ngọc Hành thản nhiên nói. Phùng Trử nghe vậy, lập tức lại nghĩ tới trước đó từ hạ trại thôn ra lúc gặp gỡ sự tình. Nếu như lúc ấy hắn không đỗ xe, những cái kia thô to gỗ tròn, đại đa số đều sẽ nện vào hắn trên xe, cơ hồ không có có sinh tồn khả năng, ngươi đã cứu ta. Hắn nói, chỉ thấy Ngọc Hành lắc đầu, sinh tử là đại kiếp, tùy tiện không thể thay đổi, ta trước đó mặc dù đưa ngươi từ quỷ môn quan kéo lại, nhưng là kiếp số cũng không biến mất, mà là diễn hóa thành mới kiếp số. Tử vong màu đen vẫn như cũ bao phủ, Phùng Trử ngẩn người. Lại hỏi, muốn thế nào mới tính triệt để quá khứ? Lười nhác tính, đi một bước là một bước đi, Ngọc Hành trả lời. Phùng Trử, ngoặc kép, thật vất vả không để ý đến bề ngoài của nàng mà dựng dụng ra đến một chút lòng kính sợ. Lập tức toàn tiêu tán, hư vô bên trong thế giới một cái nào đó chỗ, một cỗ màu bạc xe con nhanh chóng hành xử. Sau lưng trong sương mù, có đồ vật gì như ẩn như hiện, truy đuổi mà tới, Tư Thiếu, những món kia nhanh muốn đuổi tới. Tài xế lái xe cắn răng nói, lái xe tên là Vương Nguyên Tường, từ Thẩm Hàn Xuyên tham chính bắt đầu vẫn đi theo hắn. Tên là lái xe, trên thực tế còn kiêm bảo tiêu chức trách, Vương Nguyên Tường trước kia là bộ đội đặc chủng bên trong. Bởi vì tổn thương lui xuống dưới. Kiến thức cùng dũng khí đều không phải người bình thường có thể so sánh. Cũng bởi vậy, ở cái này hư vô thế giới bên trong gặp được loại này vô cùng quỷ dị tình hình. Còn có thể bảo trì chấn định, lái xe chạy trốn, xe con chỗ ngồi phía sau, bên phải cửa xe lúc trước chạy trốn quá trình bên trong. Bị trong sương mù quái vật một móng vuốt tóm đến thay đổi hình. Cửa kính xe hoàn toàn vỡ vụn. Gió từ cửa sổ rót vào, Thẩm Hàn Xuyên mang theo kính mắt gọng vàng, thấu kính sau cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong, một mảnh trấn định, không thể mau hơn nữa sao? Vương Nguyên Tường lắc đầu, đã đến cực hạn, bởi vì đối với nơi này không hiểu rõ. Lại thêm sương mù ảnh hưởng tới ánh mắt, vừa lúc bắt đầu Vương Nguyên Tường không dám lái quá nhanh. Nhiều lần suýt nữa bị trong sương mù quái vật đuổi kịp về sau. Hắn mới cắn răng tăng tốc, dù sao đụng vào đồ vật là chết, bị quái vật đuổi theo cũng đến chết, không bằng đạp cần ga tận cùng. Có lẽ có thể vùng thoát khỏi bọn chúng cũng không nhất định. Chỉ nghe một tiếng để cho người ta dùng mình tiếng giống từ phía sau truyền đến. Nương theo lấy thanh âm, có một cái cự đại cái bóng từ trong sương mù nhảy lên thật cao. Rơi xuống hơi trên mui xe, phanh, một tiếng vang thật lớn. Trần xe trong nháy mắt bị dẫm sụp đổ xuống một đoạn. Sau đó quái vật móng vuốt xuyên thấu trần xe. Cắm tiến vào trong buồng xe, khoảng cách Thẩm Hàn Xuyên đầu chỉ có mấy centimet khoảng cách. Gầm lên giận dữ, quái vật đem móng vuốt rút ra ngoài. Tư thiếu, nắm chặt, Vương Nguyên Tường bắt lấy cơ hội này. Hô một tiếng, về sau mạnh mẽ hạ đạp phanh lại. Lốp xe cùng mặt đất ma sát, phát ra một trận tiếng thắng xe chói tai. Trần xe quái vật bị văng ra ngoài, ngã vào phía trước trong sương mù. Thống khổ tê minh thanh sau đó truyền đến, tạm thời thoát khỏi con quái vật này, nhưng là Vương Nguyên Tường một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì phanh lại chậm trễ cái này chút thời gian bên trong. Còn lại quái vật cũng đều đuổi theo, đem xe con toàn bộ bao vây. Đã là tuyệt lộ, Phùng Trử cùng Ngọc Hành trong mê vụ đi rồi thật lâu. Chợt nghe một tiếng để cho người ta dùng mình giống lên một tiếng. Tiếp lấy lại là động cơ cộng minh âm thanh, cùng tiếng thắng xe chói tai, nghe ngay tại cách bọn họ chỗ không xa, Phùng Trử trong nháy mắt kịp phản ứng, có thể là Thẩm thị trưởng bọn hắn. Nói xong, liền chuẩn bị hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Ngọc Hành bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại, trên tay có chút dùng sức đem hắn hướng bên cạnh mang. Có cái gì đến đây? Tránh ra, tiếng nói vừa ra. Liền gặp có đồ vật gì từ trong sương mù đánh tới. Cơ hồ là sát thân thể của hắn quá khứ, mang theo một trận mãnh liệt gió. Đó là cái gì? Phùng Trử trong lòng giật mình, cảnh giác nhìn lại, nhưng đáng tiếc vật kia đã chui vào nồng đậm trong sương mù. Cái gì đều nhìn không thấy, từ trong vực sâu ra đê dài yêu ma, không có bản lãnh gì, không cần quản nó, Ngọc Hành nói chuyện. Một bên đi lên phía trước, Phùng Trử đối với, không có bản lãnh gì cái này hình dung rất là hoài nghi. Hắn mặc dù không thể thấy rõ vật kia toàn cảnh, nhưng chỉ ít có thể khẳng định hình thể rất khổng lồ. Sinh vật như vậy dù là chỉ có sức lực, đối với nhân loại mà nói cũng là rất nhân vật đáng sợ. Hắn nhìn xem Ngọc Hành chỉ tới bộ ngực hắn thân cao. Cố gắng đem loại kia không hài hòa cảm giác đè xuống. Hai ba bước đuổi theo nàng, sóng vai mà đi, loại kia làm người dùng mình giống lên một tiếng vang lên lần nữa. Từ trong sương mù truyền tới, Ngọc Hành bỗng nhiên lại đưa tay kéo hắn một chút. Bởi vì lúc trước ví dụ, Phùng Trử đã thành thói quen tại nghe theo chỉ thị của nàng. Vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch, cơ hồ là ở hắn di động về sau một nháy mắt. Chỉ nghe một trận liên tục súng vang lên âm thanh từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn hoảng hốt cảm giác được có đồ vật gì sát thân thể của hắn bay qua. Thật đúng là phiền phức a, Ngọc Hành nhỏ giọng phàn nàn một câu. Phùng Trử trong nháy mắt hiểu được, đây là chỉ hắn kiếp số, hắn muốn nói cảm ơn, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, liền thấy phía trước trong sương mù. Mơ hồ có mấy cái cự đại cái bóng, đi vào, thấy càng phát rõ ràng, đó là một loại độc nhãn độc giác, thân thể lại cùng vượn loại giống nhau đến mấy phần quái vật. Chi sau phát đạt, chân trước sắc bén, cường tráng như trâu ngé, chỉ là động tác của bọn nó, nhìn tựa như là nằm trên đất, cơ thể hơi có chút phát run, tựa hồ đang sợ cái gì dáng vẻ, lúc này... Phía trước trong sương mù truyền tới một thanh âm quen thuộc. A Tường, chuyện gì xảy ra? Phùng Trử nghe vậy sững sờ. Sau đó thử nghiệm hô nói. Thẩm thị trưởng, là ngươi sao? Là ta, sương mù đầu kia truyền đến đáp lại. Sau đó hơi có chút không xác định hỏi. Ngươi là, đội hình sự Phùng Trừ. Đúng đúng đúng, Phùng Trừ cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng là ánh mắt liếc qua thoáng nhìn trong sương mù quái vật. Tâm trong nháy mắt lại treo lên, vô ý thức nhìn về phía Ngọc Hành. Những vật này thật sự không có vấn đề sao? Ngọc Hành về hắn, đều là quỳ trên mặt đất. Ngươi sợ cái gì? Phùng Trừ trong nháy mắt hiểu được. Hắn vừa rồi ý nghĩ quả nhiên không phải là ảo giác. Những vật này thật là đang sợ. Về phần là sợ cái gì? Đáp án rõ ràng, đúng là hắn bên người tiểu cô nương này. Suy nghĩ lung tung ở giữa. Hai đạo nhân ảnh xuyên qua sương mù mà đến. Dần dần rõ ràng, là Thẩm Hàn Xuyên cùng tài xế của hắn. Hai người dáng vẻ rất là chật vật, nhưng cũng may nhìn cũng không có bị thương gì. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy bên này Phùng Trừ cùng Ngọc Hành. Vương Nguyên Tường cầm súng, thận trọng phòng bị chung quanh quái vật. Thẩm Hàn Xuyên ngược lại là tương đối chấn định, đi lại thong dong đi tới, ở mấy bước có hơn dừng lại. Phùng đội trưởng, ngươi làm sao tìm được tới được? Vương Nguyên Tường hỏi, lại nhìn về phía bên cạnh Ngọc Hành, đại khái không nghĩ tới còn có một cái tiểu cô nương đồng hành. Giọng điệu hơi có chút ngoài ý muốn, vị này chính là, Phùng Trừ đơn giản đem sự tình nói một lần. Lưu cục gọi điện thoại cho ta nói Thẩm thị trưởng các ngươi ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn. Ta lúc ấy vừa vặn ở hạ trại thôn bên kia, cách không xa, liền lái xe chạy tới, có thể đi vào đến trong này, cùng tìm tới các ngươi. Toàn bộ nhờ, nàng hỗ trợ nói đến đây. Phùng Trừ bỗng nhiên có chút xấu hổ, bởi vì hắn còn không biết tiểu cô nương danh tự. Bên cạnh, Thẩm Hàn Xuyên ánh mắt rơi vào Ngọc Hành trên thân, phát hiện tiểu cô nương vừa vặn cũng đang đánh giá hắn. Tại là khẽ vuốt cằm, đa tạ lại nghe Ngọc Hành về nói. Ngươi trên cổ mang theo đồ vật, có thể cho ta nhìn một chút không? Thẩm Hàn Xuyên nghe vậy sững sờ, hơi chần chờ về sau. Tay vươn vào trong cổ áo, lôi ra một đầu dây đỏ. Phía trên treo một cái hộ thân phù. Có thể thấy được một chút hư hại vết tích, hẳn là đeo có một đoạn thời gian rất dài. Ngọc Hành đi đến trước mặt hắn, đưa tay đi sờ cái kia hộ thân phù. Vương Nguyên Tường ở một bên cảnh giác, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn thấy Ngọc Hành động tác. Hắn vô ý thức muốn ngăn cản, lại bị Thẩm Hàn Xuyên một ánh mắt ngăn lại. Thế nào? Thẩm Hàn Xuyên hỏi, Ngọc Hành khẽ cười một tiếng, tiếp lấy buông tay ra. Đây là dùng hồn huyết vẽ mà thành trừ tà phù triện. Có thể ngăn cản linh thể xâm nhập, bất quá vẽ quá trình bên trong tựa hồ ra một chút lầm lỗi. Một người trong đó trận pháp thiếu một bút, khiến cho nó đối với thâm nguyên sinh vật vô hiệu, ngược lại sẽ còn hấp dẫn nó nhóm mần ni. Thẩm Hàn Xuyên nghe vậy, có chút tròng mắt, như có điều suy nghĩ bộ dáng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn đối với Ngọc Hành cười cười, hỏi nói, có thể xin nhờ ngươi dẫn chúng ta ra ngoài sao? Ngọc Hành gật đầu, đi thôi. Một đoàn người trong mê vụ tiến lên, đi rồi không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Phía trước Ngọc Hành bỗng nhiên ngừng, sau đó đưa tay dò xét hướng về phía trước, theo động tác của nàng, một cánh cửa hình dáng chậm rãi nổi lên. Xuyên qua cánh cửa này chính là hiện thế, Ngọc Hành nói. Sau đó ánh mắt rơi vào Phùng Trừ trên thân. Tử kiếp của ngươi tạm thời quá khứ, nhưng không phải triệt để tiêu tán. Còn sẽ có đến tiếp sau. Đại khái một tuần tả hữu thời gian đi. Trong thời gian này ngươi vận khí sẽ có chút kém. Bất quá không sao, không chết được. Các loại đã đến giờ, ta sẽ đi tìm ngươi. Tiếp tục thay ngươi hóa giải tử kiếp, nàng sau khi nói xong. Thúc giục một câu, mau đi ra đi, cánh cửa này không quá ổn định. Phùng Trừ nghe nàng lời nói này, có chút không xác định hỏi, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Ngọc Hành gật đầu, ta muốn đi tìm thứ gì? Phùng Trừ vô ý thức truy vấn. Thứ gì? Ngọc Hành ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Thúc thúc, một mạng còn một mạng. Quan hệ giữa chúng ta chỉ thế thôi. Những chuyện khác với ngươi không quan hệ. Phùng Trừ sững sờ. há to miệng, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Vậy chính ngươi chú ý an toàn, Ngọc Hành gật gật đầu. Ân, Phùng Trử đám ba người, theo thứ tự xuyên qua cửa, trở lại hiện thế, Ngọc Hành liền đem cánh cửa này quan bế. Trong sương mù, một đạo to lớn thân ảnh đi tới, là vừa rồi những cái kia tập kích Thẩm Hàn Xuyên bọn hắn quái vật bên trong một con. Nó đi đến Ngọc Hành trước mặt, cung kính nằm sấp quỳ trên mặt đất, Ngọc Hành dẫm lên thân thể của nó, ngồi ở nó trên vai. Đi thôi, quái vật thận trọng đứng lên, mang theo nàng hướng sương mù chỗ sâu đi đến, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu dịch dinh dưỡng ném uy tương đương. Hết chương.